Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng tôi tiếp tục bước sang tập số 14 của bộ truyện Quyển sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 14. Bích họa này cực kỳ lớn, bao trùm cả con đường, chi tiết rất là nhiều. Chung quanh bức tranh đầy chim bay cá nhảy, núi non mây trời. Hồ Tần dẫn mọi người càng chạy càng sâu, tất cả mọi người đặt lực chú ý vào bích họa có tính tự sự cực mạnh kia. Nhưng mà lúc này không biết vì sao gió thổi lên, cây đuốc bị thổi lúc sáng lúc tối, tùy thời đều có thể tắt ngúm. Tiếp đó vang lên tiếng chuông lục lạc. Hồ Tần trấn an mọi người mà nói: mọi người đừng quá hốt hoảng, để có thể là linh hồn của chủ mộ còn đang ở đây. Chúng ta đang cầm đồ vật của nó. Mọi người đem bản vẽ trong tay tập trung lại, đặt ở nơi này, sau đó dập đầu lùi đi về. Những thứ kia không chừng không lấy được. Nói xong, gã làm mẫu đầu tiên, cung kính dập đầu ba cái. Mọi người lục tục bắt đầu bắt trước. Nhưng mà bọn họ còn thiếu khối trong tay của Minh Trung, chỉ có thể dưới tình huống khuyết thiếu một khối mà thả bản vẽ ra. Tiếng chuông chẳng những không biến mất, ngược lại còn càng lúc càng lớn. Nhưng mà phía bên trên hiện tại đều là lính triều đình, cũng ra không được. Trong đó Phùng Lộc lá gan nhỏ nhất sợ đến quay đầu nghĩ muốn bỏ trốn. Nhưng mà khi nó vừa quay đầu lại thì liền phát hiện Minh Trung vốn đã biến mất, chẳng biết làm thế nào lại xuất hiện phía sau bọn họ. Nó bị dọa sợ đến thoáng lảo đảo. Minh Trung tựa như không nhìn thấy bọn họ, nó chỉ như là mất hồn đi về phía trước, giống như là bị âm thanh của lục lạc này hấp dẫn vậy. Khi mọi người nhìn thấy cảnh đó đều ngây ra như phỗng. Minh Trung cứ như vậy từ bên người của Hồ Tân mà mịt bước qua. Tiểu Mao kéo Hồ Tân mà nói: Hồ gia, Minh Trung này không thể cứu được nữa. Tôi nghe âm thanh bước đi của nó đã không còn vận khí của người sống, giống như là có hồn mà không có phách vậy. Mà tiếng chuông này càng quái dị, hiện tại chúng ta vẫn nên lui đến đại sảnh trước rồi nói sau. Tiểu Mao xem như kiến thức ngài đối sâu rộng đối với đám người kia, mặc dù gọi nó là hạt tử, kỳ thật nó cũng không mù, chỉ là trước đây vì kiếm cơm mà giả thành người mù làm thầy tướng số xem bói cho người ta, giả mạo lên giả mạo xuống, danh tiếng đến tận bây giờ. Hồ Tân kéo Minh Trung, Minh Trung như là đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh mà nhìn Hồ Tân, nó bắt đầu khôi phục sắc mặt trắng bệch, đáng thương hề hề nhìn Hồ Tân nói: Hồ gia, nơi này có quỷ đó, chúng ta lui ra ngoài thôi. Hồ Tân liền nói: làm sao ra ngoài, ở trên đều là bọn giặc triều đình, đi lên cũng chết, phía dưới tốt xấu gì cũng là quỷ của mấy thằng Trung Hoa, cố phải ông bà tổ tiên mình đâu mà sợ, cậu muốn nán lại đâu tự mình chọn đi. Minh Trung nghẹn lời ấp úng lui vào trong góc. Liêu Phi nói với Hồ Tân: Hồ gia, anh nhìn những thứ trên bích họa này xem, càng ngày càng quái dị. Quả nhiên bức tranh bên kia con đường vô cùng quái đản, đó là một đám người mặc trường bào vây quanh người đàn bà kia, người phụ nữ nằm giữa nhưng mà đôi mắt mở lớn. Một bức họa theo sau chính là người phụ nữ nhắm hai mắt lại, mà những người đàn ông mặc trường bào này lại biến mất không thấy đâu, còn lại cũng chỉ có bảy cây cột cùng với bản vẽ ở giữa. Nhưng trong bích họa lại thêm ra một hình ảnh cực kỳ quái dị, chính là phía trên mỗi trụ đồng đều có một đôi mắt. Chỉ có đôi mắt trên một cây cột trong đó là nhắm. Hồ Tân nhìn bích họa mà nói: không tốt, phần mộ này có thể là do những đạo sĩ cổ đại này thiết lập. Bọn họ giỏi việc kỳ dâm xảo thuật. Trên người của tôi có hỗn hợp nước chu sa, vốn dùng để trừ tà, các cậu xem thứ này bôi trên đai lưng. Còn nữa, đem vật áo của mình gấp ngược lại, như vậy có thể che đậy dương khí trên người. Tiểu Mao nhận nước chu sa của Hồ Tân. Hồ Tân quay đầu hỏi Ngọc Thúy: trên người của sư muội có nước chu sa không, phân chia cho anh em. Ngọc Thúy gật đầu, vì vậy mọi người đem cả đai lưng nhuộm thành màu đỏ, gấp ngược vạt áo. Hồ Tân thấy tất cả mọi người sau khi làm đúng theo, nó cung kính nói với chú Lê Khôi: Lục gia, bước tiếp theo chúng ta chỉ có thể ở trong phần mộ này nghỉ ngơi thêm một canh giờ. Bọn ta không thể tiếp tục thù tại chỗ này, người đói sẽ có người đến tiếp ứng chúng ta. Chú Lê Khôi liền đáp, đúng vậy, con gái nuôi của ta sẽ xuống tới, con bé tới chứng tỏ bọn giặc đã rút lui. Tiểu Mao lúc này đột ngột ngắt ngang lời của hai người nó nói, các người nghe xem, hình như là có âm thanh gì đó. Mọi người vốn đã sợ đến mất hồn mất vía, lúc này quả thật từ trong sâu thẳm của mộ đạo nghe được tiếng bước chân của con người. Dần dần tiếng bước chân ngày càng rõ. Ngọc Thúy sợ đến trốn sau lưng của Hồ Tân, mà Lưu Phi thì nắm chặt phi tiêu. Nội tâm mọi người đều cực kỳ khủng hoảng, ai cũng chưa từng ngờ đến sâu bên trong mộ đạo sẽ có người. Ngay lúc này sơn tặc lão đại chú Lê Khôi rút con dao găm ra. Ông ta là người duy nhất trong đám có vũ khí. Hồ Tân cản tay của chú Lê Khôi mà nói, Lục gia đừng dùng vũ khí, sợ ngộ thương anh em bên mình. Chú Lê Khôi thu hồi con dao chỉ nói một câu, làm sao bây giờ? Hồ Tân liền đáp, không sợ, chúng ta có 7 người, tiếng bước chân đối diện chỉ có 1. Tôi thật muốn nhìn xem rút cuộc là thứ ba đầu 6 tay gì. Cứ như vậy âm thanh càng ngày càng gần, nhưng vẫn không xuất hiện bóng người. Chẳng qua tiếng lục lạc nọ thỉnh thoảng phù họa theo tiếng bước chân vang lên vài cái. Tiểu Mao thấp giọng nói, tới rồi. Dần dần một bóng người màu đen đi vào phạm vi chiếu sáng của bọn họ. Từ trong bóng tối lộ ra khuôn mặt, một người vừa nhìn nhất thời đều bị kinh hãi. Người này chẳng phải ai khác, chính là Minh Trung. Chỉ là Minh Trung này đầy mặt là máu, nó ôm bụng lê bước đi tới chỗ của bọn họ, bộ dáng thống khổ làm cho người ta sợ hãi cực độ. Ngọc Thúy liền thét lên, sao lại có 2 Minh Trung? Tiểu Mao cũng không ngờ tới sẽ như vậy, nó không có võ công gì, chỉ có thể dựa sát vào bên người của chú Lê Khôi, mà Lưu Phi thì muốn ném ra phi đao cũng mất chủ ý. Hồ Tân thấy thế sắc mặt tái nhợt như sắp ong, mà Minh Trung trống ở góc phòng lại núp trong góc tối run lẩy bẩy. Nó không dám phát ra một tí âm thanh nào. Một đầu khác Minh Trung phun ra một búng máu, mọi người lui về phía sau. Tiếp đó nó trực tiếp ngã xuống trước mặt của Hồ Tân. Bọn họ phát hiện phía sau của Minh Trung cắm một cây giáo đồng, trạng thái chết khổ sở vạn phần. Mà Minh Trung kia vẫn cứ ôm đầu nói, nó là quỷ đó, tôi nói có 8 người, các người lại không tin tôi. Nhưng mà lúc này không ai còn tin tưởng Minh Trung này nữa. Dù sao chết đi mới là Minh Trung thật sự, bởi vì một con quỷ làm sao có thể chết. Trong mắt của Hồ Tân hiện lên sát ý, mà Minh Trung cũng cảm giác được bầu không khí này. Nó vội vàng muốn hướng đến bọn họ, nhưng lúc này chú Lê Khôi quát, đừng có tới đây. Nói xong ông ta móc dao ra chỉ vào Minh Trung té trên mặt đất kia mà nói, giải thích thế nào? Minh Trung cả người run rẩy cuộn thành một cục khóc lóc mà kể, lúc lấy đi miếng ngói lồi ra nọ, tôi có cảm giác không được bình thường. Tôi cảm giác nơi này ngoài chúng ta còn có người. Đúng, nơi này chính là một quỷ mộ. Tôi không muốn tiếp tục đi nữa. Dù sao canh giữ ở Minh Đường cũng sẽ không có ai đến. Vì vậy tôi lựa chọn ở lại chỗ 7 cây cột. Nhưng mà ai ngờ đến lúc này 7 cây cột bắt đầu không ngừng phát ra âm thanh. Trong lòng của tôi vừa sợ vừa kinh. Hổ già, anh từng nói việc mộ phần này là của người phụ nữ. Lúc này tôi nghe được tiếng khóc của người phụ nữ. Trong lòng của tôi sợ hãi, nghĩ ở đây cũng không ổn. Tôi liền vội vàng đuổi kịp các người. Nhưng lại nghe tiếng lục lạc nọ, tôi liền mất hồn. Trong đầu của tôi chỉ còn lại một câu nói, thế cục 7 người sinh từ hội họp, xương máu mai một, vĩnh viễn vô tận, khóa hồn kế, pháp vô chương, tâm quỷ giận, cảnh thuần oán. Hổ ra, tôi không có lừa các người mà. Tôi thật là Minh Trung đó. Cái thứ trên mặt đất kia mới là quỷ. Tiểu Mao vuốt chòm râu dê mà nói, thế cục 7 người, chúng ta vừa vặn có 7 người, thế này cũng quá trùng hợp rồi. Hồ Tân hỏi chú Lê Khôi, Lục gia, ngài là người từng trải, ngài xem nên làm gì bây giờ? Chú Lê Khôi liền hỏi, có thể xác định không? Hồ Tân lắc đầu, không thể, nhưng mà... Nó nói còn chưa dứt, tiếng thét của chú Lê Khôi vừa vang lên, chỉ thấy Minh Trung văng người về phía sau, tiếp đó cơ hội để nó một câu cũng không có thì liền sụp xuống đất. Chú Lê Khôi thu hồi cây gậy đeo trên lưng rồi ra hiệu cho Hồ Tân rằng sự tình nãy giờ đã giải quyết xong. Tiểu Mao liền nói, không tốt, mau sờ trên người của nó có bản vẽ nọ không. Thế cục 7 người trong bài thơ nọ hẳn chỉ 7 khối bản vẽ, mà cây cột chỉ có 7 cái, cho nên được kết luận chỉ có 7 khối. Thơ này chúng ta không thể đánh mất, có thể phải trông cậy vào nó để đưa chúng ta ra ngoài an toàn. Nói xong, Liêu Phi bước một bước tới bên người của Minh Trung bị đâm chết kia sờ soạng hồi lâu, nhưng mà vẫn không tìm được bản vẽ nọ. Liêu Phi nhất thời cảm giác thi thể này có chuyện. Vốn vừa mới chết không bao lâu thì thi thể sẽ không cứng nhắc như vậy, mà thi thể này phẳng phất như đầu gỗ vậy. Lúc này chú Lê Khôi cũng lập tức xông về phía thi thể của Minh Trung bị đập chết. Quả nhiên bản vẽ nọ đang dắt ở bên trong đai lưng của nó. Ông ta vội vàng hướng Liêu Phi mà hô lớn: "Không tốt, lầm người rồi, Liêu Phi mau lui lại." Nói thì chậm mà xảy ra thật nhanh. Liêu Phi không lùi về phía sau, trong nháy mắt kia thi thể đột nhiên như bị vật gì đó kéo đi, thoáng cái biến mất trong hành lang một màu tối đen. Liêu Phi lảo đảo lùi lại hai bước, cậu nói: "Trên người của nó không có bản vẽ." Chú Lê Khôi nhìn chằm chằm thi thể của Minh Trung khẽ nói: "Xin lỗi người anh em." Tiểu Mao nói: "Chúng ta phải giữ bản vẽ trên người của mình, đây là phương pháp duy nhất chứng minh bản thân chúng ta." Lúc này Ngọc Thúy vẫn trốn sau lưng của Hồ Tân. Nếu mà sau này lại xuất hiện kẻ giả mạo thì biết làm sao? Tiểu Mao thở dài mà nói: "Chúng ta chỉ có thể xác nhận bản vẽ, không thể phân biệt. Bằng không con quỷ trong mộ sẽ trà trộn vào trong người của chúng ta, đến lúc đó mọi người đều cùng bị hại chết." Tiểu Mao vừa nói xong, sâu bên trong lăng mộ lục lạc nọ lại vang lên một trận hỗn loạn đến độ trong lòng mọi người đều bất lực. Hồ Tân nhìn bích họa chung quanh mà nói: "Kỳ quái, nội dung của bích họa bên trong mộ đạo này không có liên quan gì đến cuộc sống của quý tộc cổ đại. Sao từ đầu đến cuối lại có mấy đạo sĩ quái dị? Kỳ quái nhất chính là Phượng Hoàng Đồ Đằng xuất hiện ở nơi này. Nó chứng tỏ nữ giới mai táng ở đây phải là một người địa vị cực kỳ cao, nhưng mà quy cách của mộ đạo lại nhỏ vô cùng, cũng kỳ lạ vô cùng." Chú Lê Khôi nhìn hai chữ trong bích họa mà nói: "Đây là chữ gì? Mẹ nó, nơi này không có thứ gì có thể để cho người ta xem hiểu hay sao?" Hồ Tân cầm lấy cây đuốc để sắt vào mình mà nói: "Đây là hành thư, đan xen giữa chữ Khải và lối chữ Thảo, lưu hành ở thời Đông Hán Lưỡng Tấn. Hai chữ này là niên hiệu Thái Thủy." Tiểu Mao liền nói: "Là phần mộ thời Nam Triều Lưu Tống, khó trách lộ ra luồng khí dâm tà như vậy. Đám quỷ Trung Hoa này định đem tà ma đến ám nước Việt ta ư?" Ngọc Thúy kéo vạt áo của Hồ Tân: "Anh Hồ, đây hình như là có tiếng nước từ nơi nào đó vọng tới." Hồ Tân liền nói: "Làm sao lại có tiếng nước được? Nơi này cách nguồn nước có chút xa, dựa theo phong thủy mà nói hẳn không có sông ngầm, làm sao lại có tiếng nước?" Ngọc Thúy còn muốn nói gì đó, Hồ Tân ra hiệu cho nàng đừng nói để tránh nhiễu loạn tâm thần của mọi người, mà chú Lê Khôi chỉ vào bích họa mà nói: "Các người nhìn xem, bích họa cuối cùng này là bức tranh hai phần mộ sao?" Hồ Tân vội vàng tiếp tục nhìn bích họa, phát hiện quả thật ở bích họa cuối cùng có chút thâm ảo là hai phần mộ, một cực kỳ giống với phần mộ công chúa hiện tại đang đứng, mà cái còn lại kia là một ảnh ngược của đáy nước, nhưng mà trong hai phần mộ có một con đường nối liền. Con đường này như là hoa văn hình đám mây, nhưng nhìn lại kỹ phát hiện đều là một vài ký hiệu quái dị. Dưới đất của mộ công chúa còn có một ảnh ngược, mà những người vốn mặc áo bào rộng này đều là hướng đáy nước nọ mà bơi đi. Hình ảnh vô cùng sống động, cho nên không có gì khó khăn giải thích ý nghĩa ở trong đó. Thình lình Ngọc Thúy cực kỳ sợ hãi lôi kéo tay của Hồ Tân. Hồ Tân có chút phiền, nhưng mà dù sao cũng là sư muội của mình, nói: "Lại làm sao vậy?" Ngọc Thúy chỉ vào điểm cuối cùng mà nói: "Thật sự có tiếng nước, các người nghe kìa." Sắc mặt của Tiểu Mao đột nhiên dữ tợn hẳn lên, nó nói: "Các người nhìn xem." Nhất thời chẳng biết từ đâu lũ lụt cuồn cuộn tràn đến, thoáng cái nhằm phía sáu người Hồ Tân tính cả thi thể của Minh Trung cùng nhau xông ra. Nhưng mà kỳ quái chính là thế nước có hai loại, một loại là từ sâu bên trong mộ đạo vọt tới, mà một loại khác là từ Minh Đường mà đến. Hai luồng nước hình thành vòng xoáy, đem toàn bộ bọn họ đều cuốn lên. Mà vừa lúc đó Minh Trung đột nhiên di chuyển, động tác của nó quái dị, giống như là nước lại giống như là đất hướng sâu bên trong lăng mộ bơi đi. Trong những người này, kỹ năng bơi của Liêu Phi là khá nhất. Cậu túm lấy mắt cá chân của Minh Trung, nhưng mà cậu phát hiện sức của Minh Trung lớn đến mức khó tin. Dưới tình huống mất đi trọng lực, vẫn như cũ đem Liêu Phi một cú đạp ra ngoài. Hồ Tân ngăn cản Liêu Phi, rất nhanh khí trong phổi của mọi người đều đã dùng hết, mà thấy đã sắp hít thở không thông, Liêu Phi cũng cảm giác đầu hỗn độn. Cậu phun ra một hơi cuối cùng rồi mặc cho mình cứ như vậy cuốn đi. Nhưng mà khi cậu tỉnh lại một lần nữa, phát hiện mình trở lại về Minh Đường chỗ bảy cây cột. Bên cạnh còn nằm mấy người kia. Lúc này Hồ Tân và chú Lê Khôi đều đã tỉnh dậy, mà thi thể của Minh Trung vẫn như cũ nằm ở bên cạnh họ. Thi thể giống như là đã đâm ngước thật lâu, còn chưa ngừng ứa nước ra ngoài. Trong miệng thi thể không ngừng nhỏ ra nước, mà trên trán vẫn còn lỗ đạn của súng chú Lê Khôi gây ra. Hồ Tân thất thà thất thểu bỏ lên, gã bỏ đến bên cạnh của Ngọc Thúy, phát hiện Ngọc Thúy cũng chậm chậm thức tỉnh. Chờ sau khi mọi người tỉnh lại, chật vật tìm được đường sống trong chỗ chết, không ai nói nên lời. Tiểu Mao nằm ở trên mặt đất kêu đau không ngớt, giống như là chỗ yếu hại nào đó trên người bị khua đập. Mà Phùng Lộc Hỷ đã sớm sợ đến hết cách, co quắp ngồi ở dưới đất run như cầy sấy, hình như là không bị thương tích gì. Liêu Phi tạm ổn, cậu đỡ cánh tay nhìn thi thể của Minh Trung, rất sợ nó lại nhảy dựng lên. Hồ Tân nói: đều là tại tôi mà các người vào chỗ quỷ quái này. Chú Lê Khôi đáp: khẩm, Hồ gia đừng tự trách mình, việc này không thể trách cậu, nhưng mà ngôi mộ này quả thật quái dị. Hiện tại xem ra chuyện của Minh Trung không phải là ngẫu nhiên, đây là một lời cảnh báo của chủ mộ dành cho chúng ta. Mọi người đều trầm mặc xuống. Tiểu Mao nói: Hồ gia, khi mà tôi ở bên đám quân phiệt kia kiếm cơm, từng nghe nói có một loại thuyết pháp tìm kẻ chết thay, chính là âm hồn của quỷ bám vào trên đồ vật, chỉ cần người lấy được nó nhất định sẽ hoàn thành được tâm nguyện của ma quỷ. Anh xem việc này có phải cũng giống như vậy không? Hồ Tân ngồi ở dưới đất, gã trầm tư nói: có thể, nhưng mà muốn chúng ta làm gì? Chẳng lẽ là phần mộ sau cùng kia chính là phần mộ ở trong hồ? Hồ Tân lâm vào trầm tư, thình lình gã trợn to mắt quát một tiếng: không tốt. Thi thể của Minh Trung kia không biết xảy ra chuyện gì mà không ngừng ứa ra nước, nó còn phát ra âm thanh như nôn nọe, nước đen không ngừng từ trong miệng của nó phun ra, trong đó như là nội tạng, lại như là một sợi bông nát cứ như vậy bị phun ra. Ngọc Thúy thấy tình trạng này nhất thời cũng ói theo. Đang khi mọi người ở đây không biết nên làm như thế nào cho đúng, thì đột nhiên từ trên đạo động nhảy vào trong một bóng người xinh xắn, động tác cực kỳ thanh tú. Chú Lê Khôi vừa nhìn liền đưa mắt ra hiệu cho cô bé. Cô bé trong nháy mắt đó nhích lại gần họ hơn. Hồ Tân liền nói: đúng rồi, bản vẽ của Minh Trung còn đang trên người của nó. Tiểu Mao nhìn cô bé rồi nói: chúng tôi vốn là 7 người, nhưng Minh Trung bị chết quái dị như vậy, tôi cho rằng đây là vì bản vẽ trên người của nó tạo thành. Các người hồi tưởng lại trong bích họa nọ, những tiên nhân bay vào ngôi mộ cũng là 7 người. Trên ngực của mỗi người bọn họ đều cho khối ngọc bội cùng loại với bản vẽ, tôi cho rằng chính là bản vẽ nọ. Hồ Tân gật đầu mà nói: đúng vậy, nó muốn chúng ta đi tìm hẳn chính là ngôi mộ đó, nhưng mà ngôi mộ đó ở đâu? Tiểu Mao bất đắc dĩ lắc đầu, cô bé không nói xen vào, chỉ an tĩnh lắng nghe bọn họ nói chuyện. Chiếc Lê Khôi hất cằm ra hiệu cho cô gái: Lưu Thị lấy bản vẽ trên người thi thể kia ra. Liêu Thị nhìn thi thể kia mày không trao lại được, trực tiếp tay móc vào đai lưng thi thể, sau đó kéo bản vẽ ra, trên tay đều là máu loãng và thịt nát. Mà Liêu Thị trong nháy mắt bắt được bản vẽ nọ, liền thụt lại phía sau hơn mấy bước. Thi thể của Minh Trung bắt đầu phân giải cực mạnh. Liêu Thị nhìn chú Lê Khôi, chú Lê Khôi không nói gì, trái lại Hồ Tân nói: tôi hiểu rồi, muốn cho người chết an tâm chết đi, phải có người thừa kế bản vẽ của nó. Hiện tại Lưu Thị thành một trong chúng ta rồi, chúng ta bất luận thế nào cũng phải gom đủ số 7 người tìm được phần mộ trong nước kia. Lưu Thị chỉ yên lặng giấu bản vẽ đi, nàng nói: tôi mang theo dây thừng, đến lúc mọi người mang theo vào, bước tiếp theo cho nuôi có tính toán gì không? Trên Lê Khôi quay đầu nói với Hồ Tân: phần mộ kia cậu có thể xác định là ở đâu không? Tất cả mọi người bị vấn đề tưởng chừng như đơn giản mà khó giải quyết này gây khó dễ. Chứ Lê Khôi dù sao cũng là người từng trải, ông lần lượt liếc mắt nhìn mọi người, nhưng không ai có thể cung cấp đầu mối hoặc là gợi ý hữu dụng. Lúc này ông ta mới cười mà nói: các cậu cũng không có cách nào, vậy tôi thấy nên tạm gác chuyện này xuống. Hiện tại bọn giặc triều đình còn đang ở trên, chúng ta tránh không kịp, còn nơi nào còn có thời gian đi tìm mộ phần của đất nước gì đó. Lời vừa nói ra quả nhiên thật sự khiến cho tất cả mọi người ở đây dao động, nhưng mà chỉ duy có người đó là Tiểu Mao nó lắc đầu nói: Lục gia nói vậy là sai, nếu như nói trong phần mộ này quả thật có lời nguyền oai môn tà đạo, vậy thì chúng ta đều có thể gặp phiền toái, mà cái chết của Minh Trung có lẽ chính là một cảnh cáo. Chú Lê Khôi nhìn chằm chằm vào giám thị gầy nhom này, nhưng dù sao thì tiểu mao trên giang hồ coi như có chút danh tiếng. Hơn nữa lời nó nói chính xác cũng hợp lý, cho nên tâm tư của chú Lê Khôi vốn muốn tạm thời thoát thân cũng bị dao động. Lúc này vốn an tĩnh, Phùng Lục Hỷ thoáng cái đã nhảy dựng lên. Mọi người vẫn luôn ghét bỏ cái tên nhát gan làm hỏng chuyện này. Nhìn nó hiện tại vừa sợ vừa trộn rộn càng thêm không nhịn được. Chú Lê Khôi hùng dữ nhìn chừng mắt Phùng Lục Hỷ, hỏi nó lại sẽ ra chuyện gì nữa. Phùng Lục Hỷ sợ hãi chỉ vào thi thể của Minh Trung trên mặt đất mà nói: Di chuyển rồi. Liêu Phi nghe thấy lời nói ấy lập tức phóng phi tiêu ra đầu tiên. Nhưng phi tiêu nhập vào trong thi thể tựa như là đinh ghim trong thịt nát. Hồ Tân ngăn cản động tác của Liêu Phi, gã cẩn thận tới gần thi thể vẫn không nhúc nhích, nằm ở trên mặt đất. Xung quanh thi thể còn không ngừng trào ra nước đen và thịt thối. Một thi thể như vậy thật sự không có cách nào nhìn nổi. Trong nhóm mọi người ở đây vội vã rời tầm mắt. Thình lình thi thể thoáng cái đã run lên, tốc độ cực nhanh. Nhưng thay vì nói di chuyển, không bằng nói là bãi thịt đang không ngừng mấp máy. Ngọc Thúy sợ hãi kêu lên một tiếng, không nhìn được buồn nôn, ói ra tại chỗ. Đống thịt nọ như là có chi giác mà tàn ra. Tất cả mọi người sợ thịt này dính vào mình, nhưng mà khối thịt này giống như có mục đích mà di chuyển về hướng sâu bên trong lăng mộ. Cảnh tượng nọ quả thật buồn nôn đến không thể nào nhìn thẳng nổi. Người từng trải như chú Lê Khôi thấy thế cũng hài lòng khiếp vía. Đống thịt sống nọ cứ thế phân tách ra, biến mất sâu bên trong mộ đạo, mà mọi người trước cảnh tượng đó không một ai dám tiến vào đụng vào. Tình huống như vậy cũng không cần tiểu mao phân tích lại làm gì nữa. Nếu không muốn sau khi chết giống như là Minh Trung biến thành thịt vụn vặn vẹo trở về, vậy thì bọn họ nhất định phải làm rõ rốt cuộc đây là chuyện gì. Mà phần mộ đáy nước kia lại làm cho người ta không thể suy đoán nổi. Trong đám người chỉ có loại người như là Hồ Tân quá quen thuộc với việc lạ này nhất. Gã nhanh phát hiện trong trường ngoại trừ quần áo ngoài của Minh Trung ra còn có một đồ vật nữa, đồ vật kia như là một khối bạch ngọc. Vì vậy mà Hồ Tân đoán được rằng kỳ thật lúc Minh Trung chưa đuổi kịp bọn họ, từ nó còn thuận đường sờ soạng những đồ vật vàng mã khác trong lăng mộ. Nhưng bên trên phần mộ này trống rỗng, trước đó bọn họ đều xem xét kỹ lưỡng cũng không tìm được đồ vàng mã, mà bạch ngọc này hiện tại xuất hiện bên trong quần áo của Minh Trung chói mắt như vậy. Đây rốt cuộc là nó lén cầm, hay là đột nhiên xuất hiện, hay sau cơn hồng thủy quái dị kia mới có. Hết thảy những việc này giống như đã được sắp xếp hoàn chỉnh, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy bọn họ. Dẫn dắt bọn họ tiến vào trong cục diện càng thêm quái đản kinh khủng. Hồ Tân cẩn thận muốn cầm bạch ngọc nhưng lại bị tiểu mao ngăn cản. Tiểu mao nhà rằng nói: cái chết của Minh Trung rất quái, miếng ngọc này xuất hiện càng quái hơn. Tôi thấy thứ này tà lắm, vẫn đừng nên chạm vào làm gì. Hồ Tân liền nói: không đúng, đây là bạch ngọc thượng đẳng, như là vật dụng của người đức cao vọng trọng. Gã từ trong đống quần áo tàn tạ nọ rút ra khối bạch ngọc. Tiểu mao thấy Hồ Tân không có gì chẳng gì, lúc này mới lớn gan kề sát vào nhìn. Nó liền tấm tắc lấy làm lạ mà nói: thế xuất hiện ở trong phần mộ này không đơn giản, hốt bản bạch ngọc phải là đại quan nhất phẩm hoặc là vương hầu mới có tư cách cầm. Hồ Tân quét ra vết bẩn dính trên hốt bản, gã phát hiện trên hốt bản bạch ngọc này còn khắc một ít chữ, nhưng mà do niên đại quá xưa, cộng thêm với đội ngũ lưu vong này là do người nửa mù hoặc là hoàn toàn mù chữ mà tạo thành, cho nên rất nhiều câu đọc không hiểu. Người hữu dụng duy nhất là tiểu mao cũng chỉ đứng đó lắc đầu, tỏ vẻ không biết đây rốt cuộc là vật gì. Liêu Phi liền nói: có thể là vật phẩm chôn theo của chủ nhân lăng mộ này không? Tôi nhớ rằng từng có người nói, người cổ đại đặc biệt thích cất giấu những vật dụng của văn nhân, sau đó táng chung với mình. Tiểu mao vẫn lắc đầu nói: nhưng mà lại xuất hiện quá đột ngột, tại sao phải mắc trên quần áo của Minh Trung? Sự xuất hiện này quá thật rất quái, chẳng lẽ chủ mộ gợi ý cho chúng ta? Ngay sau khi Liêu Phi nói xong cả quá trình này, cậu nhìn Trương Sinh mà nói: tôi vẫn hoài nghi trong số đám người của chúng ta đã có người không phải là người nữa. Trong chúng tôi có một là quỷ, con quỷ trong phần mộ kia, tôi không tin tưởng bọn họ. Trương Sinh liền nói: Ý của cậu là trong số các cậu lúc ra ngoài có một người cũng đã chết, chính là Tử Thi Hoàn Hồn. Lưu Phi gật đầu. Tôi sau khi bị cơn lũ quái dị kia quất đi, có một thời gian rất dài hôn mê, thì cũng luôn hoài nghi Ngọc Thúy kỳ thật đã không phải là người nữa. Trương Sành không biết vì sao mà dùng mình. Đầu của anh lập tức hiện ra cảnh Ngọc Thúy biến sắc mặt, cùng với hoang làng và ngôi miếu đổ nát vô cùng quái dị nàng ta đã dẫn anh qua. Thế nhưng anh vẫn như cũ không muốn tin anh nói. Mà kệ nói như thế nào, chúng ta phải tìm được người khác trước. Trong tay của chúng ta chỉ có hai khối bản vẽ. Liêu Phi muốn nói gì đó nhưng mà cuối cùng lại nhịn trở về. Mà ngay sau đó, sâu bên trong từ đường lại vang lên âm thanh chuyển động của cối xay. Hai người ngạc nhiên quay đầu, phát hiện nguyên lai không phải là cối xay, mà là khối đá lớn âm quần vũ hệ kia đang chuyển động. Mà sau tảng đá có hai người đang cật lực đẩy mạnh tảng đá. Tảng đá quá nặng chỉ có thể cực kỳ thong thả mà di chuyển, hơn nữa phát ra tiếng ma sát chói tai nọ. Liêu Phi rút phi đao ra, ra hiệu bảo Trương Sanh đầm mộ. Hai người vừa liếc mắt nhìn nhau liền ăn ý, hướng tảng đá lớn đi tới. Bọn họ nhìn thấy sau lưng tảng đá là Phùng Lộc Hỷ và chú Lê Khôi đã tách ra. Hai người kia mặt mũi xanh xám, sắc mặt và thần sắc cùng đám người đã chết ở làng kia giống nhau như đúc. Hai người bọn họ phảng phất là như tượng gỗ, không chút cảm giác nào. Ngoài khi Liêu Phi muốn lớn tiếng kêu hai người này, đột nhiên một bàn tay ôm kín miệng của cậu. Cậu rất khó tưởng tượng có người có thể không một tiếng động tới gần cậu phía sau, hơn nữa xuống tay với cậu. Liêu Phi lập tức ý thức năng lực giữa hai người, thì tên kia trên cậu, phi đao trong tay của cậu nắm chắc. Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cậu nghe được phía sau phát ra một âm thanh cực kỳ nhỏ nhưng lại tỉnh táo. Đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng. Liêu Phi phát hiện phía sau là Liêu Thị, mà đồng thời Trương Sanh cũng bị Ngọc Thúy ngăn cản. Lâm buông sách, bọn họ đã kiên trì thật lâu, hơn nữa không dễ dàng chính là bọn họ đều bình an vô sự. Nhìn thấy hiện tại một chút việc lạ cũng chưa phát sinh, thế nhưng nỗi hốt hoảng lo sợ này quả thật giống như là chim sợ cành cong. Không có sự tình so với có sự tình còn đáng sợ hơn, bởi vì bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy giây tiếp theo việc lạ sẽ phát sinh. Giây tiếp theo nói không chừng lại tiến vào không gian quái dị nào đó, hoặc là xuất hiện thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Lâm lau mồ hôi lại buông sách, cậu nói, không có chuyện gì. Mình hừ thoát thở vào một cái rồi nói, thiền tai, không có việc gì không phải tốt sao, tiếp tục thôi. Nhưng Tuấn Điện khoát tay mà nói, không đúng, chỗ nào đó trong câu chuyện này có vấn đề. Lâm quả thần không tiếp tục đọc nữa, Tuấn Điện nói, tại sao bọn họ lại lựa chọn thế kia? Tất cả mọi người không rõ tại sao Tuấn lại hỏi như vậy. Trước đây mặc dù gặp được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà anh lại lấy ra một loại thái độ cực kỳ tỉnh táo đối mặt với hết thầy. Phảng phất như hết thầy việc này anh đều đoán được, mà lúc này đây anh bắt đầu có chút luống cuống. Lâm cũng bị tâm trạng bối rối của anh lây nhiễm, cậu bất an hỏi, xảy ra chuyện gì, có chỗ nào sai? Tên Tuấn Vĩ bảo vệ động vật chỉ biết chơi đùa với con mèo, chuyện gì cũng mặc kệ, cuối cùng cũng mở miệng nói. Bởi vì theo phân tích mà nói, hiện tại chúng ta đem tất cả mũi nhọn đều nhắm vào mộ hoàng tộc Trung Quốc kia. Nhưng bọn họ cuối cùng đều tiến vào trong mộ rồi mà. Quan trọng hơn chính là... Lâm nhíu mày, cậu hiểu được ý của Tuấn Vĩ. Nếu như nói tất cả mũi nhọn trong sách đều chĩa vào mộ cổ, vậy thì tại sao Trần Như Lan lại đến mộ phần công chúa? Dựa theo tác phong và năng lực của Trần Như Lan, cô nếu không có mục tiêu chính xác, tuyệt đối sẽ không có lý do gì vứt bỏ mộ phần cổ quan trọng này, ngược lại trở về tìm mộ của công chúa. Hơn nữa lúc này cô có lẽ cũng không biết cố hồn phách ở bên trong mộ của công chúa. Hồi tưởng lại nội dung của câu chuyện, cả câu chuyện đều kể lại việc sau khi Trương Sanh gặp được đám trộm kia, dẫn dắt ra sự tình phát sinh, mà hiện tại bọn họ đã có thể khẳng định câu chuyện này không phải hư cấu. Trung và Tuấn đều là hậu nhân của những kẻ trộm mộ, nếu không có kế hoạch chỉ dựa vào ăn may thì thật là ngu xuẩn. Mà Trần Như Lan này là người phụ nữ thông minh, chị ấy tại sao lại lựa chọn như vậy? Chị ấy không cần thiết phải xác nhận chuyện rốt cuộc có mộ phần công chúa này hay không, sự thật chứng minh chuyện này là thật. Nãy giờ không nói gì, Trung mở miệng, sách còn không phải tiếp tục đọc. Trần Như Lan có đọc hết quyển sách này hay không tôi không biết, Nhưng mà chị ta cũng không có đi tới nơi mà tôi tới. Hơn nữa trong mộ của công chúa có dấu vết đánh nhau rõ ràng, nhưng mà tôi không thể xác định có phải là do nhóm kia ở lại hay không. Khánh liền nói, vậy ý của bài thơ là gì? Trong những người ở đây, Khánh là sinh viên khoa học tự nhiên duy nhất, cho nên bài thơ nọ đối với nó có đọc cũng như không. Lâm vừa định phiên dịch, mình trái lại nổi lên hứng thú. Dù sao thì nó cũng là sinh viên khoa văn, cho nên tinh thần của nó tỉnh táo, ho khan một tiếng nó nói. Thơ này kỳ thật là một bài ngũ ngôn, văn nhân thời đó đều giỏi về thể thơ cùng loại. Chủ yếu cũng là chịu ảnh hưởng của phong cách Kiến An. Đa số hình thức ngũ ngôn ý vị dân ca của nhạc phủ đời Hán, đa số tạo cảm giác thê lương. Khánh liền nói, nói phần quan trọng đừng có lạc đề. Tuấn liền liếc mắt một cái rồi nói, bài này đại khái ý chính là nói, mộ cổ nghĩ thế bây giờ là lúc loạn nhất, nhưng mà chủ nhân ngôi mộ đó phải chết, mà ông ta là người đầu tiên đề xuất táng mộ ở dưới nước, cho nên đã vạch rõ vị trí phần mộ của mình, và mộ cũng ăn khớp trong bài. Cũng tiết lộ dự liệu và lo lắng đối với việc sau này. Tỏ vẻ ông ta chết đi vẫn như cũ có thể đoán được hết thảy những việc này. Trong phần mộ của mình bảo tồn phương pháp giải cứu con cháu sau này. Mà một câu cuối cùng, trường sử minh lộ viễn, âm dương song nghiệt kết. Nói cách khác, chỉ cần tìm được phương pháp tiếp xúc với huyệt mộ cổ, có thể chấm dứt hai loại oan nghiệt âm dương. Chỗ này giải thích của cá nhân tôi là phần mộ cổ ở trong nước, cho nên là âm, mà mộ công chúa lại ở đất liền, do đó tôi cho rằng là dương. Chỉ cần mang theo bản vẽ tiến vào phần mộ cổ, ông ta sẽ có biện pháp giải quyết nguy cơ cho chúng ta, từ đó chấm dứt nghiệt trái của hai phần mộ này. Khánh đột nhiên tình ngộ, nó gật đầu nói, khó trách các cậu nói kỳ quái, chính xác phải tiến vào trong mộ cổ chứ. Lâm liền nói, đúng, cho nên tại sao Trần Như Lan lại phải lựa chọn rõ mộ công chúa? Chị ấy thông minh như vậy, tại sao còn muốn trở về? Mình đột nhiên nói, rất đơn giản, cậu đang nghĩ phức tạp rồi. Lâm nói, có ý gì? Mình có chút kích động nói, bởi vì nơi đó còn giữ thứ gì đó mà bọn họ cần, khả năng còn giữ thứ gì đó không có thì không được. Tuấn chợt ngẩng đầu, anh nhìn Minh mà nói, đúng vậy, vậy là còn đồ vật gì Như Lan nhất định phải lấy đây? Lâm cau mày, chị ấy đưa ra nhiều tin tức như vậy mà cuối cùng gợi ý cho chúng ta là ở trong từ đường làng âm binh kia. Tuấn đột nhiên nói, là thứ tự của bản vẽ treo trên thất tinh trụ đồng có thứ tự. Như Lan biết bản vẽ là dựa theo trình tự nhất định sắp xếp, cho nên chị ấy phải biết rõ trình tự lúc ban đầu. Mà mục đích cuối cùng của họ hẳn chính là mộ cổ, chẳng qua là chưa thể đi tới. Lâm thấy Tuấn xuống tinh thần lập tức chuyển chủ đề, cậu hỏi Trung, cậu có nhìn thấy trình tự của bản vẽ không? Trung liền lắc đầu, tôi nhìn thấy mà không hiểu được thứ kia là cái gì. Tôi chỉ biết bảy trụ đồng trọn vẹn một thể, nhưng lỗ phía bên trên đích thật là có cao thấp. Khánh liền nói, vì vậy chúng ta cũng chỉ có thể trở về một lần nữa. Minh liền chột dạ nói, thế nhưng mà Trần Như Lan cuối cùng là ở chỗ đó mà đi đâu? Không phải nói đều là dầu hay sao? Lâm lại nói, chưa chắc, tôi nghĩ lửa đốt này có chút kỳ quặc. Các cậu còn nhớ trong tiểu thuyết trước đó bọn họ gặp phải cơn lũ, sau đó cũng trở về tới chỗ thất tinh trụ đồng không? Trung có chút hứng phấn rồi nói, vậy nhất định là thứ tôi gặp, nói không chừng là trận pháp nào đó của người cổ đại. Lâm khó khăn cười mà đáp, không biết. Thình lình điện thoại của khách sạn vang lên, tất cả mọi người bị tiếng chuông dọa giật mình. Tuấn nhận máy nói vài câu, anh sửng sốt, sau đó cúp điện thoại, anh nhìn những người khác rồi nói, ông giáo sư muốn gặp chúng ta, cậu nói là cậu có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta. Lâm liền nói, không phải những gì cậu nên nói đều đã nói rồi cả sao, còn có gì nữa nhỉ? Tuấn hơi do dự, gặp đã rồi tính sau. Mình chỉ vào sách mà nói, thế này xử lý sao đây? Tuấn nói, theo lệ cũ ngày mai đọc lại. Khách sạn vốn là của trường học, nhà của ông cụ lại gần trường, cho nên nói đúng ra là không cần đón taxi, đi bộ cũng có thể tới. Sau đó tài xế taxi mang bọn họ vòng mấy vòng, gạt gỡ một chút rồi mới thả bọn họ xuống. Đi vào mới phát hiện nhà này tồi tàn quả thật, tựa như là một trạm thu mua phế liệu. Nơi nơi đều là sách, hơn nữa đều là sách cổ. Bên cạnh còn có một đám chai lọ cộng thêm cả lê cũ. Ông cụ quả thật như có thêm tay nghề trái là thu mua phế phẩm vậy. Tuấn ở cửa mà hô lớn hai tiếng, trong nhà vọng đến âm thanh của ông giáo sư. Tuấn mang theo mọi người vào trong phòng. Bọn họ phát hiện mắt của ông giáo sư âm tình bất định. Cụ mở miệng nói: mấy đứa có quan hệ gì với mộ cổ? Vẻ mặt của ông quá mức nghiêm túc, trái lại làm cho mọi người vốn muốn hỏi lại đưa mắt nhìn nhau, đều không rõ ràng tình huống. Tuấn cảnh giác hỏi: con không rõ ý của thầy. Lúc này ông cụ trái lại có chút thẹn giọng. Ông suy nghĩ chốc lát, tựa như là đang sắp xếp lại lời nói, nhưng mày càng cau càng chặt, giống như là hạ quyết tâm thật lớn mà thở dài một cái nói: ngừng lại đi trước khi quá muộn. Lâm hỏi, ông cụ lại ngừng lại thời gian dài. Ông lắc đầu: không phải. Tuấn khẽ mỉm cười mà nói: nút thắt cuối cùng phải hoàn thành hẳn là mộ cổ kia. Ông giáo sư ngẩng đầu nhìn Tuấn, ông nói: con người sống rất không dễ dàng, cho nên người ta càng hy vọng có thể bình thản sống hết quãng đời này. Ý nghĩ như vậy hợp tình hợp lý, nhưng mà nếu có cơ hội để con có thể thật sự tiếp xúc đến khả năng thực hiện kia, con sẽ làm như thế nào? Tuấn nhìn ông giáo sư chưa trả lời, vẻ mặt của ông giáo sư có chút phức tạp. Ông nói: sẽ cố gắng thực hiện nó chứ gì. Đây là thứ ngài tập dựa vào để mà thực hiện pháp thuật của mình. Ngài tập không có khái niệm gọi là dòng họ, chỉ cần hết thảy những ai muốn tiếp tục nghiên cứu của bọn họ thì sẽ là người trong họ của bọn họ. Bọn họ dựa vào ý niệm này di truyền đời sau. Tuấn lạnh nhạt nói: thế nhưng mà lại tạo quái vật. Ông giáo sư gật đầu: đúng vậy, quái vật, kết quả cuối cùng. Có lẽ đối với một người mà nói, thay đổi sinh tử cũng là một giai đoạn quái vật hoàn toàn rồi. Nói xong câu đó, ông giáo sư đứng lên nhìn bọn họ mà nói: cho nên ngài tập cho đến nay cũng chỉ là đang nghiên cứu làm thế nào để biến người thành quái vật mà thôi. Bản thân của một người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế chính là một sai lầm. Ông giáo sư đưa mắt ở lại trên người của Tuấn, tiếp tục nói: mặc kệ cho các con vì nguyên nhân gì, mà ta muốn nói cho các con biết, từ cổ chí kim, bất luận người nào cố gắng đào bới bí mật của ngài tộc, cuối cùng đều không có kết quả, mà nối gót theo sau thế nào cũng là một ít chuyện quái dị, cái loại tăng khí nồng nặc này. Ông giáo sư nhắm mắt lại như đang cực kỳ sợ hãi, mím chặt môi. Lâm còn chưa hết hy vọng, cậu tránh nặng tìm nhẹ mà hỏi: giáo sư, vậy cổ mộ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài lại gọi chúng tôi đến để hỏi chuyện của mộ cổ? Tuấn lạnh lùng liếc mắt nhìn Mai, Mai lập tức tránh tầm mắt. Ông giáo sư khoát tay nói: các con không nên trách Mai, nếu mà không phải con bé nói cho ta biết, các con có lẽ sẽ càng lún càng sâu. Tuấn liền nói: ngài cũng cho rằng bọn con vì cái thuật bất tử mà tới sao? Ông giáo sư dừng lại một chút nói: chẳng lẽ không đúng sao, 5 năm trước Trần Nhiên Lan chính là vì việc này mà đến. Lâm phát hiện giải thích của bọn họ và ông giáo sư có sự nhầm lẫn, khả năng ông giáo sư đã hiểu lầm, cho rằng bọn họ tìm hiểu về vọng nhân ngài tập là vì muốn pháp thuật trong cổ mộ mới đi. Cậu thoáng nhìn ông giáo sư, lại thoáng nhìn Tuấn, cậu khó hiểu nói: không phải, có thể đã hiểu lầm, chúng tôi... Tuấn cắt ngang lời giải thích của Lâm, anh nói: 5 năm trước Trần Như Lan rốt cuộc đã nói gì với người? Chị ấy biến mất đã 5 năm. Được rồi, kỳ thần chị ấy đã chết, con biết chị ấy đã chết, nhưng mà con còn sống ở đây, con cùng với những người này còn ở đây, xin ngài nhất định phải nói cho chúng con biết, bằng không có lẽ kế tiếp chính là bọn con sẽ biến mất 5 năm. Ông giáo sư nhìn ánh mắt hùng hồ dọa người của Tuấn, giống như là muốn từ trong ánh mắt của Tuấn nhìn ra được một điều gì đó. Cuối cùng ông mê man lắc đầu mà nói: chị gái của con muốn những tài liệu lịch sử có liên quan đến cổ mộ. Lúc này ta cũng không biết sự tồn tại của ngài tộc. Không là trong 5 năm này ta thông qua đủ loại tư liệu và suy đoán cho ra kết luận đó, mà cuối cùng ta trong nhánh gia phả của mộ cổ phát hiện chủ nhân của nó cũng từng gia nhập ngài tộc, nhưng mà cuối cùng thất bại. Trong tài liệu lịch sử có nói, ông ta phát hiện trên cống phẩm dâng cho Tấn Nguyên Đế có một khối thần vật, nghe nói là cùng loại với hồi Dương Hương xuất hiện thời Hán Vũ Đế trước đó. Thông qua vật ấy, mộ cổ đã hoàn thành pháp thuật cực kỳ phức tạp kia của ngài tộc, trong đó có sử dụng âm dương trao đổi, lợi dụng dương sát trên nam thi và âm sát trên cái xác chết nữ kia làm khởi trận, cuối cùng khiến cho người chết sống lại. Cả quá trình cực kỳ dày dà, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Nếu có chút sai sót sẽ vạn kiếp bất phục. Ngoài việc kẻ làm phép vĩnh viễn bị giam cầm ra, người sống lại kia cũng không có cách nào nhắm mắt. Mậu Cổ là người duy nhất hiểu được bí thuật, liền đem phương pháp cốt yếu trong đó báo cho con cháu. Sau này có lẽ đời sau vô pháp xuất hiện đạo sĩ nào thần thông được như là Mậu Cổ nữa. Cuối cùng pháp thuật này cũng bị chôn vùi theo lịch sử. Tiếp đó là khởi nghĩa Hòa Đoàn cuối thời Thanh. Thần vật kia phảng phất như là báo trước thiên hạ sẽ xáo trộn, lại xuất hiện trên thế gian lần nữa. Bất đắc dĩ lại là một phen tinh phong huyết vũ. Rồi sau đó tất cả mọi người từng tiếp xúc với nó không một ai có kết cục tốt. Chết thì đã chết, mất tích thì cũng đã mất tích. Cho dù người may mắn còn sống sót cũng điên điên khủng khủng, cực kỳ thê lương. Nói xong, ông giáo sư dừng lại thật lâu, giữa trường không ai chen ngang, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Tất cả mọi người đều biết lời của ông giáo sư nói đều là sự thật. Hơn nữa, cùng với đầu mối của bọn họ nắm giữ hiện tại hoàn toàn trùng khớp. Ông giáo sư nhìn bọn họ cũng không nói chuyện, như suy nghĩ mà cúi đầu thở dài một hơi mà nói. Sở dĩ lúc đầu ta không ngăn cản Như Lan là bởi vì ta không biết việc này nguyên lai đáng sợ như vậy. Mặc dù con hỏi chuyện Trần Như Lan, nhưng mà ta nghĩ con nhiều nhất cũng chỉ có thể điều tra được một chút. Giờ năng lực của con hẳn là chưa đến mức tiếp xúc được thứ cơ mật như vậy. Ngài tộc đây không phải là người bình thường có thể tra ra, mà cho dù tra được ngài tộc chưa chắc có thể tra được Mộ Cổ. Cho nên ta cũng không muốn nói nhiều, ta sợ con ngược lại rơi vào. Nhưng mà không ngờ tới con vẫn tra được, không dễ dàng gì, con làm sao mà biết được chứ. Ông giáo sư nói như vậy nhưng mà thật ra là như đang khen ngợi năng lực học thuật chuyên nghiệp của Tuấn. Tuấn liền thở vào một hơi. Ông nhìn thoáng qua Lâm sau đó nói: Thầy, bọn con tuyệt đối không phải là hậu duệ ngài tộc gì. Bọn con đối với việc chết mà sống lại không có hứng thú, chỉ muốn sống tốt qua hết cuộc đời này. Bọn con hiện tại đang điều tra việc này đều là vì chị Như Lan. Chị ít là em trai của chị, con không muốn để cho chị cứ như vậy mà bốc khỏi nhân gian này một cách không rõ ràng. Ông giáo sư thấy Tuấn cam đoan như vậy cũng không còn cách nào tiếp tục nói nữa, chỉ là mãi nhắc rõ ngài tộc đã vạn phần nguy ngập. Nhưng mà tiếp xúc đến thuật ngài tộc Mộ Cổ được vọng lại càng thêm quái dị, chỉ cần mọi người tiếp xúc với nó đều không có kết cục tốt. Tuấn khiêm tốn gật đầu, anh nói: Đã như vậy bọn con đi trước, thầy yên tâm, bọn con thật không nghĩ tới việc kế thừa ngài tộc gì đó đâu, bọn con chỉ là vì Như Lan mà đến. Ông giáo sư còn muốn nói nữa, nhưng mà mấy người Tuấn và Lâm đã đi hướng ngoài phòng. Tuấn trước khi đi quay lại nhìn thoáng qua Mai, Mai xấu hổ cười cười với anh, mà của Tuấn không chút thay đổi mà nghiêng đầu. Đột nhiên ông giáo sư kêu lên một tiếng tên Tuấn. Tuấn quay đầu lại, ánh mắt của ông giáo sư thống khổ nhìn anh, phảng phất như là không đành lòng để cho anh rời đi. Tuấn cung kính cúi đầu rời khỏi phòng ông giáo sư. Ra khỏi phòng, Minh liền nói: Lâm, mày thiếu chút nữa đã đem nội tình của chúng ta. Lâm liếc nó một cái rồi nói: Là tao sơ suất, nhưng mà tao nghĩ giáo sư thật sự không có ác ý. Trung lạnh lùng nói: Ai biết được, đầu năm nay mỗi người đều đeo lên một cái mặt nạ. Chân tâm thật ý dưới mặt nạ có lẽ ngay cả chính mình cũng không rõ. Lâm thần khẽ mà nói: Chỉ ít thì chúng ta từ một mặt thật khác biết được đầu mối chúng ta giữ đây đều đúng. Đi đúng đường chính là một mở đầu tốt. Khánh lại lo âu buồn bã mà nói: Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết địa điểm Mộ Cổ, chúng ta chưa có đầu mối trong tay. Theo tình hình này của giáo sư khẳng định sẽ không nói cho chúng ta biết. Tuấn châm một điếu thuốc hút mạnh một hơi mà nói: Tài liệu lịch sử của Mộ Cổ ghi lại vô cùng hỗn độn, nhưng mà khẳng định mộ chôn quần áo và di vật trên đảo Vân Căn chính là của nó, nhưng mà không có thi thể. Mà sử liệu ghi lại hiện có Mộ Cổ bị Vương Đôn giết hại tại Vũ Xưng Nam Cương, cũng có cách nói ông được táng ở Trấn Giang. Nói thật ra ông ta làm đại sư phong thủy, thời điểm huyệt đã là đứng đầu trong đứng đầu. Tìm mộ phần cho người khác đều phải thận trọng, tìm cho mình không chừng càng thêm khoa trương. Tôi nghĩ chỉ có chúng ta không nghĩ ra, không có chuyện ông ta không làm được. Mình thở dài mà nói: Chỉ còn cách cầu ông giáo sư thêm một lần nữa. Nghe giọng điệu của ông ấy giống như là biết chút đầu mối. Tuấn liền gật đầu: Đúng vậy, bởi vì ông ấy là chuyên gia nghiên cứu kim thạch hàng đầu cả nước. Rất nhiều văn kiện cơ mật ông ấy đều có thể xem. Ngoài ra còn có thể tiếp xúc được nhiều văn tự và đầu mối chưa được tiết lộ. Giải mã mấy thứ này thời gian dài nhất có thể kéo đến 100 năm. Thế chẳng khác nào đời này của cậu đều chỉ có thể ngậm miệng. Thình lình Tuấn quay đầu nhìn thoáng quanh khu nhà. Lâm hỏi: Anh làm sao vậy? Anh lắc đầu nói: Tôi hình như lại nghe được ông cụ gọi tôi. Đi ở cuối cùng, Khánh nói. Không có đâu, tôi không nghe thấy. Tuấn đỡ chán gật đầu, Lâm vỗ vỗ vai của anh mà nói. Không sao, đi về trước thôi. Ngày mai chúng ta xin lần nữa xem, nói không chừng có thể tìm ra đó. Tuấn vỗ vỗ tay của Lâm, gật đầu cười cười đi trước. Lâm nhìn bộ dáng của Tuấn, nghĩ lại vẻ mặt trước đó như là Trần Như Lan đã chết. Cậu nghĩ tình cảm của người này quá kìm nén, anh luôn đem tất cả chuyện tình đều chôn ở trong tim mình. Thẳng đến khi chuyện đó khiến cho tim tạng của anh đều vỡ tan, cánh tay vỗ vai của Tuấn âm thầm nắm chặt. Cậu cảm thấy anh chàng này có lẽ đã đến giới hạn, mà thứ anh cần nhất chính là toàn bộ tin tưởng của Lâm. Thế nhưng Lâm để tay lên ngực tự hỏi cậu cho được sao? Cậu phát hiện cậu không có cách trả lời. Lâm nghĩ Tuấn sở dĩ liều mạng như vậy, lý do duy nhất có thể giải thích chính là Trần Như Lan. Cậu bắt đầu lấy mình và Trần Như Lan ra so sánh. Cậu dừng một chút, đột nhiên bắt đầu bất an. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Làm như vậy quá là ngu ngốc. Cậu mặt không chút thay đổi quan sát phía sau của Tuấn. Nhưng mà khi cậu nhìn bóng lưng của Tuấn, trong lòng lại bắt đầu dần dần bực dọc. Lúc này cậu chợt phát hiện Tuấn Vĩ vẫn luôn hứng thú theo dõi cậu. Lâm nhất thời có chút quẫn bách. Tuấn Vĩ thì vẫn như cũ lạnh nhạt mỉm cười. Nhưng mà gã cực kỳ nhẹ giọng nói, nghe mùi không có ổn. Lâm nhíu mày hỏi, là sao? Nhưng Tuấn Vĩ không nói nữa mà vượt qua Lâm đi về phía trước. Khánh chán ghét nhìn phía sau lưng của Tuấn Vĩ, nó nói, người này quả thật chính là một xác sống, thế nào cũng cảm thấy không giống như người sống. Lâm gật đầu, trong lòng của cậu cũng cảm thấy vậy. Từ khi có thanh niên này, ngay cả Trung làm người ta chết khiếp cũng còn giống người bình thường hơn. Cậu vừa nói xong câu này liền phát hiện Trung từ bên cạnh cậu lướt qua. Từ trên người của nó luôn mơ hồ vọng ra một mùi tanh hôi. Lâm và Khánh liếc mắt nhìn một cái, khó khăn ho khan rồi tăng nhịp bước chân. Là một lần nữa trở về khách sạn, sắc trời đã có chút bạc, tiếp qua hơn một nửa giờ nữa mới sáng hẳn. Mọi người không hề buồn ngủ, Lâm đem hết thảy những thứ trong não của mình sàng lọc một lượt. Mỗi một lần đều sẽ làm cho cậu cảm thấy vô lực và cáu kỉnh. Nhưng muốn đọc tiếp lời nguyện máu lại không có sức. Trung là người đầu tiên tỏ ý muốn về phòng. Tiếp theo Tuấn Vĩ cười cười mà nói, nếu mà không còn chuyện gì khác tôi cũng đi ngủ đây. Tuấn liền nói, hiện tại tất cả mọi người đều mệt mỏi, thừa dịp trời còn chưa sáng mọi người nghỉ ngơi một chút, để tôi cũng có thời gian suy ngẫm làm thế nào nói với ông giáo sư. Minh nhìn đồng hồ rồi nói, xong tôi cũng thật sự không ăn tiêu nữa, gây sức ép như vậy tôi không chừng cuối cùng không phải là bị dọa điên cũng bị ép điên. Khánh liếc mắt nhìn nó, cắt ngang lời phàn nàn của nó. Hiện tại nói mấy lời này cũng vô ích, mày càng nói càng mệt, còn không bằng đừng nghĩ gì nữa. Dù sao thì qua một ngày cũng là qua, hai ngày nữa cũng là qua. Lâm liền gật đầu đồng ý. Đúng vậy, hiện tại mấu chốt chính là tỉnh táo về thể lực, càng hỗn loạn chúng ta càng phải tỉnh táo. Nói xong, Minh và Khánh không hẹn mà cùng buông một tiếng thở dài. Ai cũng biết lời này nói thì đơn giản, tất cả mọi người là người thường, cũng không phải lính đặc chủng lấy đâu ra tố chất tâm lý tốt như vậy. Vì thế mọi người phờ phạc trở về phòng của mình. Lâm đi theo Tuấn vừa muốn vào trong phòng, thình lình cậu cảm giác hình như là gian phòng sâu nhất trong khách sạn mở cửa. Nhưng mà bên trong cũng không có người đi ra, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất như là trong lúc hốt nhiên tự động mở ra vậy. Lâm ôm chán rất nhanh đi vào trong phòng đóng cửa. Tuấn hỏi cậu sao vậy, cậu lắc đầu nói, không sao, thần kinh của tôi hình như cũng bắt đầu nhạy cảm quá rồi. Tuấn ấn huyệt thái dương rồi nói, đám người của chúng ta gặp phải chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Tôi hiện tại rốt cuộc cũng hiểu tại sao Như Lan trước đó lại bất an như thế. Chỉ một mình gánh tất cả bất an và hoài nghi. Lâm nhìn Tuấn, từ ban sáng sau khi anh nói cho ông giáo sư biết Trần Như Lan đã chết, anh liền trở nên có chút cực kỳ thất bại. Có lẽ từ ý nghĩ nào đó mà Tuấn vẫn chưa có cách nào nhận sự thật Trần Như Lan đã chết. Anh hy vọng những chuyện này đều là giả, là ảo tưởng của anh. Mà Lâm không phải chưa từng nghĩ như vậy. Có lẽ sáng ngày thứ hai cậu tỉnh lại, cậu phát hiện đang ở trong phòng ký túc xá. Trung đang học thuộc lòng kinh tế học của nó. Minh còn đang vù vù ngủ say. Khánh nằm sấp trên mặt đất tập 125 cái chống đẩy. Cậu có thể chùi mồ hôi trên trán cười với bọn họ. Nãy cậu vừa mơ một cơn ác mộng rất chân thật. Trong mộng có một quyển sách vô cùng quái dị. Bọn họ có thể cười nhạo cậu, hết thảy việc này đều là hư ảo trong chuyện cười. Thế nhưng sau mỗi lần nửa mê nửa tỉnh, Lâm đều thất vọng phát hiện bọn họ vẫn như cũ trong cơn ác mộng. Cậu vẫn chưa thoát khỏi, mà nhóm bạn của cậu cũng đều trong cơn ác mộng tranh đấu. Cuối cùng đâu mới là thật, đâu mới là ảo giác đây? Đáng sợ nhất không phải là cơn ác mộng, mà là cơn ác mộng không cách nào tỉnh đây, khiến cho người ta vĩnh viễn không cách nào tỉnh dậy, vĩnh viễn thở hơi tàn bên bờ cơn ác mộng. Tuấn vẫn ngồi bên bệ cửa hút thuốc. Lâm chờ mình như muốn ngủ một lát, cơn buồn ngủ lại không có cách nào lấn át được ngàn vạn suy nghĩ trong đầu. Tuấn rồi tắt đầu lọc muốn rút một điếu nữa, nhưng phát hiện không còn thuốc. Anh trở lại bên giường phát hiện Lâm rút cuộc đã không chịu được mệt mỏi, đã ngủ say. Anh ngồi bên giường mình ngây ngốc để nhìn mặt Lâm. Tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn. Tuấn xoay người một cái xuống giường mở cửa. Vừa nhìn qua cánh cửa phát hiện là phục vụ của khách sạn cùng hai cảnh sát đội mũ kepi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn không ra lý do đến. Lâm cũng vội vàng theo, sau đó một cảnh sát lớn tuổi hơn liếc mắt nhìn hai người mà hỏi: "Các cậu có biết Lưu Văn Tiên không?" Tuấn đáp: "Biết, ông ấy là thầy của tôi." Cảnh sát lại quét mắt sang Lâm bên cạnh: "Có người nhìn thấy các người từ trong nhà của Lưu Văn Tiên đi ra, các người đến nhà của ông ấy làm gì?" Tuấn hồi đáp: "Là giáo sư bảo mấy người chúng tôi đến để hỏi một vài vấn đề đáng ngờ về mộ cổ, mấy người chúng tôi đang nghiên cứu." Cảnh sát hoài nghi: "Nghiên cứu sao?" Tuấn lấy ra giấy tờ chứng nhận của mình: "Tôi là thầy giáo dân tộc học, đây là học sinh của tôi. Tôi mang bọn họ đến Bắc Ninh để khảo sát thực địa phong tục thời phong kiến, cho nên hôm qua đặc biệt đến chào hỏi ân sư của tôi, thuận tiện đưa ra một vài vấn đề dân tộc và lịch sử." Cảnh sát nhìn thấy giấy chứng nhận lại nhìn hai người Tuấn một chút, ông ta gật đầu mà nói: "Lưu Văn Tiên đã chết, chúng tôi hy vọng các người theo tôi về cục cảnh sát điều tra." Tuấn đột nhiên trừng cảnh sát vẫn như cũ mặt không thay đổi nói: "Trước khi ông ấy chết để lại một phần di thư, phía trên có tên của cậu và một người tên là Trần Như Lan." Tuấn hé miệng nhìn cảnh sát, cuối cùng anh mở miệng nói: "Thầy chết thế nào?" Cảnh sát liền nói: "Theo như suy đoán sơ bộ là tự sát, ông ta treo cổ chết trên cột cửa của nhà mình. Mà theo máy quay theo dõi khu dân cư quay được, các người là nhóm người tới thăm cuối cùng từng gặp Lưu Văn Tiên." Tuấn nắm lên nắm tay, cô nén tình tự phiên giang đào hải tiếp tục hỏi: "Vậy phần di thư đâu?" Cảnh sát lộ vẻ khó khăn mà nói: "Trước mắt phần di thư này sẽ được cảnh sát chúng tôi bảo vệ ổn thỏa. Quả thật trong phần di thư này nhắc tới cậu và Trần Như Lan đều có quyền xem, nhưng mà chúng tôi không cách nào hiểu ý được ý nghĩa của văn tự này. Di thư này viết vô cùng quỷ quái." Lâm liếc mắt nhìn Tuấn, mặt của Tuấn vẫn tái nhợt như cũ, anh nói: "Vậy tôi có thể xem một chút được không?" Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, người cảnh sát già hơn suy tư trong chốc lát nói: "Có thể, xin mời theo chúng tôi quay về cảnh cục, chúng tôi còn một vài vấn đề nữa cũng muốn hỏi cậu." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.